Có nhiều người quan tâm đến chuyện cô bị Từ Yên giật bỏ đến như vậy sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net